Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 87, chương 87, chương 86, ngày một người đi thật sự không cần ta cùng với Sơn Trà đi theo, Bạch Lan ở tiểu viện. Bên ngoài tẩy rau chân vịt, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Minh Châu mang theo một phen dù giấy. Thay đổi hậu đế giày vải tựa muốn ra cửa bộ dáng. Liền lắc lắc tay, dương giọng hỏi một câu. Tô Minh Châu sái nhiên cười, đem dù giấy kẹp cánh tay phía dưới, vùng góc áo, khom người đạp lên bậc thang, đem giày biên nhắc lên, một mặt cùng nàng trả lời. Hiện giờ nơi nào còn có kia khí phái, ta chính là đi đằng trước đại điện một chuyến. Ngươi còn sợ ta ném không thành, từ tới rồi này hoàng giác âm ôm Nguyệt Phong lúc sau. Chủ tử biểu hiện liền càng thêm tự tại tùy tính lên. Bạch Lan nhìn nàng này diễn xuất, há miệng thở dốc, lại chỉ bất đắc dĩ cười cười. Kia ngài chậm đã chút, nhìn điểm sắc trời, nếu là muốn trời mưa, liền đơn giản ở âm nhiều từ từ mưa đã tạnh, đường núi hoạt thực, nhưng đừng mạo hiểm vũ đi đến trên đường, ta hiểu được. Tô Minh Châu gật gật đầu. Lúc gần đi, lại quay đầu an trí một câu. Đúng rồi, ta sao một nửa kinh Phật còn ở trên bàn phóng. Nếu là quát phong trời mưa, người nhưng nhớ kỹ giúp ta thu hồi. Ta chính là sáng sớm lên, viết hơn một canh giờ đâu tới rồi ôm Nguyệt Phong lúc sau. Không đơn thuần chỉ là ngày thường áo trong thực ngủ nghỉ đều giản mỏng rất nhiều. Thả Tô Minh Châu bởi vì là vì nước cầu phúc, mỗi cách 10 ngày nửa tháng, liền cần đến đi phía trước đầu trong đại điện đưa hơn 10 cuốn thân sao kinh Phật ở Phật trước thờ. Phụng, này từng câu từng chữ, thật sự thị phi đến nàng tự mình sao ra tới, làm không được giả, nhưng liền tính là như thế, nguyên bản còn có chút lo lắng Bạch Lan, cũng đinh điểm không có phát giác chủ tử lời nói việc làm thần thái gian có hậu hối khó xử thần sắc. Hoàn toàn tương phản, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nhật tử có chút không thích ứng giống nhau bộ dáng. Có chút xuất thần buồn bã thái độ, chỉ ngắn ngủn mấy ngày lúc sau, chủ tử liền hoàn toàn hồi qua thần giống nhau. Mắt thấy một ngày ngày nhẹ nhàng sung sướng lên, mỗi ngày lên sao thôi kinh Phật, liền tự mình gánh thủy tưới đồ ăn, thậm chí duỗi tay đi kia trong đất tự mình bắt trùng rút thảo. Trên mặt đều tràn đầy ý cười. Phá lệ dương dương tự đắc, nhìn như vậy chủ tử, Bạch Lan cũng rốt cuộc yên tâm, lại cúi đầu đi múc thủy, chỉ cười nói, bực này sự còn dùng ngài dặn dò sao, ngài chỉ lo yên tâm đi là được. Tô Minh Châu liền cũng cười. Cúi đầu nhặt bình quán rắn chắc trên đường đi bước một hướng viện người ngoài nghề đi ra ngoài. Nàng đây là muốn đi đằng trước đại điện ngoại thấy cha mẹ một mặt. Bởi vì từ Phương Huệ Tâm trong miệng nghe nói Triệu Vũ Thần muốn phế bỏ đầy ân ấm bổ chi chế sự. Tô Minh Châu cân nhắc dưới, không cấm liền đem này cọc sự phóng tới trong lòng, chờ đến lúc sau Tô Phu Nhân lại đến khi, liền thường thường mở miệng cùng mẫu thân dò hỏi này cọc sự tiến triển như thế nào. Tô Phu Nhân nơi nào quan tâm cái này nghe được lúc sau. Trở về cố ý cùng Tô Thái Úy hỏi. Y tạc trong lòng, lần sau lại đây cùng Tô Minh Châu nói, là có như vậy một cọc sự. Lúc này còn chỉ là tiếng gió, bệ hạ cũng không có hạ minh chỉ, nguyên tưởng rằng chính là như thế liền tính. Nhưng cố tình Tô Minh Châu lại không đầy ý giống nhau. Còn lại truy vấn lên, đã là không hạ chỉ, như thế nào liền truyền tin đồn nhảm nhí, mãn trong kinh đều đã biết trên triều đình nhưng có người thượng sổ con đoàn người nhưng có nghị. Luận nếu là thật sự hạ chỉ muốn như thế nào. Tô Phu Nhân nghe vậy, rơi vào đường cùng, lại về nhà đi hỏi vài lần, hai lần tam phiên lúc sau, liền không kiên nhẫn lên, chỉ tính nhật tử nói, lại quá 4-5 ngày chính là cha ngươi nghỉ tắm gội nhật tử. Vừa vạn, từ ngươi ra cung, các ngươi cha con hai còn không có gặp qua, đơn giản kêu cha ngươi cùng nhau lại đây, chỉ là đây là âm ni cô. Đại điện bái Phật thả thôi, nam nhân lại không tốt hơn sau núi, ngươi tự mình sáng sớm hướng đại điện trước sau tới, tỉ mỉ đi hỏi ngươi cha bãi kêu cha ngươi hảo hảo nói với ngươi rõ ràng. Tô Minh Châu tự nhiên là liên tục ứng, tới rồi một ngày này, cố ý dậy thật sớm, trước tiên đem hôm nay sao kinh việc học viết hơn phân nửa đi. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, ăn một chén cháo, liền đứng dậy hướng am được rồi đi, chỉ là Tô Minh Châu hình như là tới quá sớm chút. Nàng tới rồi đại điện khi, Hoàng Giác Am sư thái nhóm còn ở thiên điện làm sớm khóa. Nhìn một vòng, cũng không có người ngoài lại đây. Nghe trong đại điện mõ phạn âm từng trận, Tô Minh Châu cũng không hảo đi vào quấy giày. Chỉ ra dáng ra hình giơ tay cùng nhân đạo vài câu A-di-đà Phật. Liền cúi đầu lui lại mấy bước, rất xa đi được tới cửa phụ cận. Nghĩ nếu là cha mẹ tới, nàng cũng có thể sớm chút nhìn thấy. Nghiêm trang lập trong chốc lát, chạm có chút mệt mỏi. Tô Minh Châu biên sân vắng tản bộ, đi được tới sơn môn nội một viên cây hòe già hạ. Trong cung quy củ phá lệ nhiều, lễ nghi dáng vẻ thả không cần đề, cười không lộ răng, chạm không dựa cửa, chỉ xem như nhất cơ sở hạng nhất, thượng đến cung phi thái hậu, hạ đến cung nữ nội giám, ai đều không thể phạm ni Tô Minh Châu ở cây hòe già xoay hảo một trận. Mới chợt nghĩ tới, nàng lúc này sớm đã không ở hoàng cung một cái một thân truy y. Đầu đội tăng mũ sư thái thôi, ai biết nàng là ai tự nhiên cũng không có kia rất nhiều chú ý như vậy tưởng tượng. Tô Minh Châu liền chợt cười, bên liền đơn giản hơi hơi dựa vào cọc cây, ngẩng đầu lên, ở bên tai ẩn ẩn sướng kinh thanh, nhìn sơn gian sáng sớm hy quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá xanh vụn vặt rắc tới. Lưu kim giống nhau, chỉ gọi người nhịn không được liền cũng bình tĩnh xuống dưới. Minh Châu, mặc dù là một thân tố y, cũng khó nén này dung nhan tuyệt thế, nhỏ vụn loang lổ tia nắng ban mai dưới, chút son phấn cũng không dung nhan ngược lại càng thêm có vẻ thanh lệ thoát tục. Một màn này tốt đẹp chỉ như trong lời nói giống nhau. Gọi người không đành lòng kinh động, người tới lẳng lặng nhìn hồi lâu, mới vừa rồi rốt cuộc chậm rãi kêu một tiếng, Tô Minh Châu nghe vậy ngẩng đầu. Trên mặt liền cũng lộ ra rõ ràng kinh ngạc tới, nhị ca không tồi, đứng ở Tô Minh Châu đối diện, đúng là một thân thanh y, cao gầy thả mảnh khảnh lý hiểu lý lẽ, giờ phút này đang ở cách đó không xa nhìn nàng, một đôi thanh triệt mắt đào hoa mãn đựng đầy ý cười. Hắn gật gật đầu, khóe miệng giơ lên, liền lại kêu một câu, Minh Châu, Tô Minh Châu liền cũng cười đón đi lên. Sao là ngươi đã đến rồi cha mẹ đâu ta lần trước ở cảnh sơn bãi săn thượng liền muốn gặp ngươi một. Hồi tới, thiên ngươi ngày thứ nhất ban đêm liền đi rồi, đại tướng quân bị tuyên vào cung đi. Phu nhân cũng có việc, liền phái ta tới, nhìn Tô Minh Châu trên mặt vui sướng thần sắc. Lý hiểu lý lẽ trong mắt ý cười cũng có vẻ càng thêm chân thành chút. Hắn giải thích quá, lui về phía sau một bước. Lại tinh tế nhìn nàng này trang điểm, liền lắc lắc đầu, tuy ngươi thiên sinh lệ chất, xuyên truy y cũng đẹp, nhưng này một thân lại không xứng ngươi, Tô Minh Châu, phụt cười. Tả hữu nhìn, liền đè thấp thanh âm, lại không phải xuyên cả đời, chờ thêm 2 năm, liền tưởng xuyên, cũng không còn có, nghe lời này, lý hiểu lý lẽ cũng nhịn không được nở nụ cười, ngươi nói chính là... Không nghĩ tới ngươi ra tới như vậy thuận lợi, chúng ta hướng bên kia đi. Chờ có quấy rầy mọi người nhóm niệm sớm khóa, Tô Minh Châu nói. Liền mang theo nhị ca hướng phía nam đi rồi vài bước. Xuyên qua một đạo nửa tháng nhóm, cửa là đại điện thiên môn. Hành lang gấp khúc phía dưới có một mảnh đất trống, tả hữu loại 2 viên cây bồ đề. Ở giữa cung phụng một tôn Thích Ca Mâu Ni thạch nán. Khi lâu thiên trường, bị mưa gió mài rũa phá lệ mượt mà, đều đã không thế nào có thể thấy rõ ngũ quan, Tô Minh Châu cùng lý hiểu lý lẽ tại đây Phật tượng đằng trước lập. Lúc này mới lại không chất vấn lên, ta nhưng thật ra còn chưa hỏi ngươi, hảo hảo cha mẹ, như thế nào liền thành tướng quân cùng phu nhân ngươi vì sao một hai phải sửa lại kia lý họ nghe. Minh Lãng nói. Liền ra ngươi đều không trở về còn ở bên ngoài khác trí tòa nhà, lý hiểu lý lẽ thấp đầu. Cũng cùng phía trước Tô Thái Úy theo như lời giống nhau. Cầm mẹ đẻ di nguyện linh tinh lấy cớ ra tới lại giải thích một lần. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu liền cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Chỉ nửa nghiêm túc nửa vui đùa oán trách vài câu, liền cũng buông xuống việc này. Huynh muội hai cái lại nhàn thoại vài câu, Lý Hiểu lý lẽ liền chủ động nhắc tới. Nghe tướng quân nói, người muốn biết trong triều ân ấm việc a, là Tô Minh Châu dừng một chút, mím môi giải thích nói. Liền ta tại đây trên núi đều nghe nói, nghĩ đến là nháo rất lợi hại. Lại không biết, ra sao tình hình, Lý Hiểu lý lẽ sắc mặt bất biến. Còn chưa truyền minh chỉ là trong lén lút truyền tiếng gió, vô duyên vô cớ. Liền truyền như vậy lợi hại sao, Tô Minh Châu như cũ không yên tâm ni, không có lửa làm sao có. Khói, có thể truyền ra như vậy tiếng gió. Sự xuất tự nhiên có nguyên nhân, Lý Hiểu lý lẽ rũ xuống con ngươi. Nhìn Tô Minh Châu sắc mặt hình như có sở ngộ, đơn giản liền nói được càng minh bạch chút, chịu này ân ấm chi huệ người, tự nhiên sẽ không vô cớ tìm sự, nghĩ đến, này tự nhiên là có người nổi lên hủy bỏ chi ý. Liền cố ý châm ngòi thổi gió, muốn trước thử một vài thôi, nga, nói như vậy, đây là Triệu Vũ Thần kia tiểu tử muốn phế này chế độ cũ. Nhưng cũng biết nói không dễ dàng. Liền cố ý thả ra tin tức, trước thử xem tiếng gió bất luận nội tình cùng kết quả rốt cuộc như thế nào. Nghe được Triệu Vũ Thần đều không phải là ỷ vào thân phận. Liền không quan tâm nhất ý cô hành, Tô Minh Châu liền buông xuống hơn phân nửa tâm, cũng đem việc này thả đi xuống, trọng nở nụ cười, thì ra là thế, khó trách khiến cho như vậy nhân tâm hoảng sợ, Lý Hiểu lý lẽ khẩu thượng nói tùy ý. Trong lòng kỳ thật cũng giống nhau vẫn chưa đem việc này đặt ở trong lòng. Hắn hồi kinh lúc sau, tuy nhìn như một tiết người rảnh rỗi, cũng không chức quan trong người, nhưng là thượng, lại là vẫn chưa không có một ngày thật sự nhàn rỗi. Phế bỏ đầy ân ấm bổ chi chế sự, hắn tự nhiên là sớm đã nghe nói, nhưng hắn sơ nghe là lúc lại là chút nào không cho là đúng. Việc này, rút dây động rừng. Chỉ bằng hoàng đế một câu liền muốn phế, không khác một bước lên trời, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng Triệu Ám Đầu có thể. Trong lòng thậm chí có chút cười nhạo chi ý, nhưng theo trong kinh tiếng gió càng truyền càng vang, trong triều lại không có động tĩnh, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy ra một chút không đúng, chờ đến hắn nghe nói một khác tắc biến mất lúc sau. Trong lòng trong lúc nhất thời liền càng là nghiêm nghị liền ở hơn 10 ngày trước. Lại bộ bất động tiếng vang, ở khoa cử thượng trừ bỏ nguyên bản minh kinh, tiến sĩ hai khoa ở ngoài, không ngờ lại khai bách công khoa, nói là muốn chọn ra thiên hạ tinh với nông tang thủy lợi. Thậm chí cơ quan khí giới người giỏi tay nghề ra tới. Nếu là thiên tư kinh người, đó là không thông bút mực văn thải, cũng làm theo có thể trao tặng chức quan, đây là từ trước chưa bao giờ từng có việc. Tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao, sĩ nông công thương, rõ ràng đây mới là thiên hạ người đọc sách tiến thân chi giai. Thành quý căn nguyên, nhưng như thế thợ thủ công chi lưu, chỉ bằng một chút ở người đọc sách trong mắt không lên được nơi thanh nhã tay nghề liền có thể. Nghênh ngang vào nhà, đồng dạng làm quan tuy rằng này bách công khoa năm nay mới là sơ lập, thậm chí còn ngắn hạn nội. Cũng chưa chắc có thể khảo ra nhiều ít thật sự có tư cách làm quan người giỏi tay nghề. Nhưng chỉ có thể này một cọc sự, lại là thật thật tại tại thiên hạ sĩ từ căn bản thượng trộm rút ra một khối gạch đi nhưng như vậy. Quan trọng việc, hiện giờ lại chỉ vì kẻ hèn một giới hủy bỏ ân ấm việc. Còn chỉ là một chút tiếng gió liền nháo hấp tấp, lại là liền như vậy chân chính quan trọng chỗ, đều chỉ như trầm thạch nhập nước sâu giống nhau. Liền như vậy bạn một tiếng rất nhỏ tiếng vang liền lạc vững chắc. Chờ nói cái gì phản đối nghi ngờ tiếng vang, thậm chí liền tin tức cũng chưa có thể như thế nào truyền ra đi. Rất nhiều người liền nghe cũng không từng nghe nói liền tân tăng bách công khoa đều là như thế. Tương so dưới, nguyên bản không người hỏi thăm minh pháp minh tính hai khoa. Đều so từ trước định ra số lượng nhiều phiên gấp đôi đi. Tự nhiên liền càng thêm giống như xuân phong thổi qua mặt nước. Càng là không người để ý. Chiêu thức ấy ném đá dò đường. Dương đông kích tây, liền đem nguyên bản nên có rất nhiều trở ngại sự mau lẹ thả bình tĩnh bán ra đi bước đầu tiên. Thật sự không biết, là Triệu Ám Đầu thủ đoạn cao siêu, vẫn là nhóm người này văn thần trừ bỏ đã là mất mạng đồng lão nhân ở ngoài. Liền đều là một đám ngu muội phế vật tự nhiên, cũng vừa khéo Lương Vương hiện giờ đang ở cấm túc, tin tức nhiều ít tắt chút, hắn tuy ẩn ẩn nhìn ra chút, nhưng bởi vì đối Lương Vương phòng bị, cũng là vỡ chưa từng nhiều lời, nếu bằng không, Lương Vương bên kia, nói vậy cũng sẽ không ngồi xem trong cung mưu tính như vậy thuận lợi. Có thể nói là thiên thời địa lợi, đều tiến đến một chỗ thôi. Tuy rằng lý hiểu lý lẽ trong lòng bách chuyển thiên hồi. Lại tưởng rộng thoáng, nhưng hắn lại như thế nào sẽ ở Minh Châu trước mặt khen Triệu Ám Đầu thủ đoạn cho nên giờ phút này. Liền đều cũng không nhiều ngôn, chỉ đơn giản giải thích hai câu lúc sau, thấy Minh Châu cũng không hề kịch nam, hắn liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người chỉ có nói lên chút trong nhà việc vặt tới. Hà Thanh Pháp Sư ngày sau tại đây. Thật sự xảo, ta nguyên nghĩ quá một trận, liền đi tìm ngài nói chuyện đâu, nghe thấy này quen thuộc thanh âm. Tô Minh Châu thuận thế quay đầu lại, quả nhiên, đúng là Phương Huệ Tâm rất xa đứng ở nửa tháng trước cửa. Nhân ở tại Hoàng Giác Am, trang điểm đều rất là thuần tịnh, thiển sắc tay áo bỏ áo trên, trang bị một cái xanh nhạt véo ti trang váy hoa, tóc đẹp chỉ dùng tinh tế dài lụa chát. Biên thành bím tóc ở sau đầu dụ yến đuôi, rất có một ít da bích ngọc thân cận dịu dàng, thấy chi dễ thân, tuy rằng đã không phải đệ nhất gặp, nhưng Tô Minh Châu mỗi lần nghe được người khác vì biểu tôn kính. Kêu nàng, Hà Thanh Pháp Sư, trong lòng đều tổng cảm thấy phá lệ, không được tự nhiên. Lúc này liền chỉ cười cười, ngươi nhưng đừng lại như vậy kêu ta, liền xưng hô, nói dừng một chút, đã xuất ra. Minh Châu tên này cũng không hảo lại kêu, Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, liền nói thẳng, ngươi liền kêu ta Hà Thanh là được cái này xưng hô còn thành. Ít nhất không tình khó nghe, Phương Huệ Tâm nghe vậy cười, quả nhiên chỉ kêu một tiếng Hà Thanh, liền cũng chậm rãi được rồi lại đây. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ Tô Minh Châu một cái, chờ đi được tới phụ cận, mới chợt nhìn thấy Phật tượng lúc sau. Lại là còn lập một vị chưa bao giờ gặp qua xa lạ nam tử. Thấy lý hiểu lý lẽ lúc sau, Phương Huệ Tâm bước chân liền không cấm sửng sốt, nguyên bản đối với Tô Minh Châu khi, lộ ra hơi có chút rõ ràng ý cười cũng lập tức thu lên. Đây là ta biểu ca, lý hiểu lý lẽ, thay ta cha mẹ tới cùng ta truyền nói mấy câu, Tô Minh Châu thấy thế. Mở miệng giải thích một câu, tiếp theo, cũng xoay người. Cùng nhị ca giới thiệu Phương Huệ Tâm thân phận, Phương Huệ Tâm nghe vậy, liền chỉ rũ mắt, hơi hơi cúi đầu, giữ nghiêm quy củ hơi hơi gật đầu vì lễ, thành âm nhu nhu, rụt rè thả dịu dàng, gặp qua Lý Thế Huynh, lý hiểu lý lẽ cũng hơi hơi rũ mắt. Rõ ràng là mỗi người đều thấy chi dễ thân bộ dáng vẻ. Hắn đối với, trong lòng lại chỉ là nhất phái hờ hững. Bực này phảng phất từ một cái khuôn mẫu bộ ra tới ôn nhu thục nữ. Lại chỉ kêu hắn vừa thấy dưới liền nhịn không được nhớ tới tự mình mẹ đẻ. Đều là như vậy nhu nhu nhược nhược, toàn vô lưng giống nhau. Một khi bị làm nhục, liền chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, không rên một tiếng nhường nhịn, chẳng sợ bị buộc tới rồi cực chỗ, cũng không hề đinh điểm bối thủy tương bác dũng khí, chỉ biết an an phận phận đi tìm chết. Đem hắn một mình lưu tại này tràn đầy xài lang hổ báo trên đời. Lại còn muốn dặn dò hắn không cần hận không cần oán. Mặc dù là xúc sinh, cũng chung quy là ngươi phụ thân mặc dù cách nhiều năm. Tưởng tượng đến tự mình mẹ đẻ, cùng chính mình bởi vì mẹ đẻ mà ở lý gia sở trụ quá kia mấy năm ni lý hiểu lý lẽ vẫn là nhịn. Không được ngực buồn bực phát trầm. Chỉ là hắn trên mặt lại là còn đinh điểm không lộ. Thậm chí phá lệ đoan chính có lễ khom người chắp tay. Cũng còn thi lễ, nhìn thấy có ngoại nam. Phương Huệ Tâm nguyên bản liền phải mở miệng rời đi. Chỉ là vừa khéo Tô Minh Châu cũng cùng nhị ca nói sau một lúc lâu. Tại đây am ni cô, cũng không tốt ở lâu. Cũng tới rồi nên phân biệt thời điểm. thấy thế liền cũng không hề trì hoãn, chỉ nói mấy câu, liền cáo từ mà đi. Người mới vừa nói muốn đi tìm ta chính là có việc, Tô Minh Châu mở miệng hỏi. Chờ Lý Hiểu lý lẽ đi rồi, Phương Huệ Tâm lúc này mới một lần nữa thả lỏng chút. Nghe vậy gật gật đầu, là muốn cùng ngươi chào từ biệt, hôm nay cái sau giờ ngọ, trong nhà liền muốn tới người tiếp ta đi trở về, Tô Minh Châu gật đầu. Ân, ngươi ra tới lâu như vậy, trong nhà tất nhiên nhớ, Phương Huệ Tâm chỉ cười cười. Thành âm trước sau như một ôn nhu, con ngươi hơi hơi mang theo vài phần lạnh nhạt, nhớ đảo thôi, chỉ là mấy ngày nữa. Thái hậu cùng thánh giá liền muốn đi xanh thảm trong cung tránh nóng. Thái hậu từ ái, triệu ta bạn giá, việc này lại là trì hoãn không được, Tô Minh Châu gật đầu. Rồi lại có chút nghi hoặc, năm rồi không đều là hướng Đan Dương hành cung đi tránh nóng sao, năm nay như thế nào hảo hảo sửa. Lại xanh thảm cung ta cũng không biết, nói là bệ hạ ý chỉ, có lẽ là năm rồi đều là Đan Dương cung, cũng nhìn nhị. Năm nay liền đổi một chỗ đi, Phương Huệ Tâm lắc lắc đầu. Lại nói tiếp, xanh thảm cung cũng hảo, cùng hoàng giác âm gần thực, mới không đến nửa ngày lộ trình, nếu là có nhàn rỗi, không nói được, ta còn có thể lại đây tìm ngươi nói chuyện, như thế thật sự. Xanh thảm cung cùng hoàng giác âm Ôm Nguyệt Phong chỉ một thủy chi cách. Nếu là ở Ôm Nguyệt Phong thượng bò cao chút, rất xa. Đều còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy hành cung kia minh hoàng mái hiên. Tô Minh Châu liền cũng cười cười. Hảo tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa thỉnh nhớ kỹ. Võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.